tạo tác thời gian, chương 48, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, các học sinh khảo chúng đều rất bận, đặc biệt là thí sinh có thứ tự tương đối tốt sẽ nhận được một đống thiệp mời, sau đó mọi người ghé vào cùng nhau ảo luận đề khảo thi đình. Đề khảo thi đình ở Đại Tấn từ trước đến nay là trong phong nhã không mất cụ thể, có đôi khi bệ hạ hứng chỗ nào sẽ ra đề toán tương đối phức tạp, số tính không tốt, tâm thái thí sinh lại không đủ ổn, sau khi khảo xong đều có thể hỏng mất ngồi luôn tại chỗ khóc lớn. Hòa Trường không trải qua thời gian ở kinh thành còn ngắn, mấy hảo hữu lo lắng hắn không hiểu chuyện cần chú ý khi thi đình, cố ý gọi hắn cùng những công tử thế gia có tên trên bảng trong kinh thành tụ tập ở biệt huyền non xanh nước biếc, cả ngày cân nhắc như thế nào để mình có thể biểu hiện hoàn mỹ ở lúc thi đình. Diêu Tùng Bách cùng Hoa Trường không là thí sinh có thứ tự tốt nhất, cho nên khi ôn tập sách vở, mọi người nếu là có trên lý giải sinh ra lý luận khác nhau, đều sẽ kéo theo hai người cùng nhau thảo luận. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Hoa Trường không liền cùng những người này xưng huynh gọi đệ, quan hệ tốt đến có thể trêu chọc đùa giỡn nhau. Ta lần này có thể thi đậu, đã là 18 đời tổ tông phù hộ. Người nói chuyện là Ấu Từ công tước phủ, hắn lười biếng mà nằm ghé vào trên ghế, nghe các bạn thân cao đàm khoát luận, đánh cái ngáp nói. Trước đó vài ngày ta gửi cho công tử Lâm ra bái tiếp, mời hắn cùng chúng ta cùng nhau ôn tập sách vở, bị hắn cự tuyệt. Người ta là nhi tử Trạng Nguyên Lang, 2 tuổi có thể đọc thơ, 3 tuổi có thể viết chữ, 5 tuổi có thể làm từ, tự nhiên cùng chúng ta bất đồng. Một vị công tử khác nói, cả ngày cùng chúng ta những tên hoàn khố này ở cùng nhau, chẳng phải là liên lụy hắn học tập. Trường không là hội nguyên lần này đâu, cái giá còn không có lớn như hắn. Ấu Từ công tước phủ ngồi dậy, đem thư quang hướng bên cạnh. Xem hắn như vậy, thanh cao thật sự. Cùng là thí sinh một đợt, về sau cùng vào quan trường, cũng so những người khác nhiều một phân tình cảm. Người có thể ở cái biệt viện này học tập đều là hậu bối có thân phận có địa vị trong kinh thành, tụ ở bên nhau không chỉ là vì ôn tập sách vở, còn là vì trên mặt tình nghĩa giữa các thế gia. Lâm Sâm cự tuyệt bái tiếp hắn, cơ hồ tỏ thái độ khinh thường theo chân bọn họ lui tới. Cái này làm cho người hạ bái tiếp trên mặt như thế nào chịu được. Hai người các ngươi lại tránh ở bên này lười biếng. Diêu Tùng Bách hướng hai người vẫy tay. Mau tới ném thẻ vào bình rượu, ai nếu là ném không chuẩn, liền tới bối một đoạn thư, làm thơ cũng được. Tới tới tới, Hoa Trường không cũng hướng hai người vẫy tay. Ta liền không tham dự ném thẻ vào bình rượu, miễn cho các ngươi nói ta khi dễ người. Lời này vừa nói ra, bọn công tử đồng thời phản bác Hoa Trường không, bất quá ở sau khi bọn họ kiến thức đến Hoa Trường không 10 phát trúng 10, đều trầm mặc. Hoa huynh, ngươi rõ ràng có thể dựa vô lực ăn cơm, vì cái gì còn muốn cùng văn nhân chúng ta đoạt danh ngạch. Diêu Tùng Bách ra vẻ bi thương mà chụp bả vai Hoa Trường không. Lưu cho chúng ta con đường sống không hảo sao? Không được à, mặt Hoa Trường không đầy tiếc nuối mà thở dài. Ta không hảo hảo khảo thí, liền phải về nhà cho tiểu muội nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tức khắc cười ha ha lên, hoa ra một môn hai hầu gia, hai thế tử, một quận chúa, chỉ có Hoa Trường không cái hài tử này đáng thương vô thức không phẩm chật khảo không chúng mà nói, còn thật có khả năng về nhà cho muội muội nuôi. Đợi mọi người cười đùa qua đi, một vị công tử đỏ mặt thỉnh Hoa Trường không đến trong một góc. Hoa huynh, không biết lệnh muội đã có hôn phối. Hoa Trường không nhìn vị công tử thanh tuấn thẹn thùng trước mắt này, trong mắt dâng lên một tia thương hại. Xá muội còn nhỏ tuổi, phụ mẫu trong nhà nghĩ muốn nàng ở lâu mấy năm. Coi trọng ai không tốt, một hai phải coi trọng muội muội hắn. Nam nhân a, luôn là không rõ, nữ nhân càng đẹp, bản lĩnh thu thập người càng lợi hại. Thì ra là thế, công tử có chút mất mát, hắn từng xa xa nhìn qua Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền mất tâm hồn. Thật vất vả lấy hết can đảm đến trước mặt Hoa Trường không hỏi một câu, không nghĩ tới hiện tại Hoa gia căn bản là không nghĩ gả nữ nhi. Điều này cũng không kỳ quái, Đại Tấn bọn họ luôn luôn tôn trọng tự do, nam từ 20 chưa cưới, nữ từ 18 chưa gả chỗ nào cũng có, Phúc Thọ quận chúa năm nay 15 xuân xanh, hiện tại hai vị tướng quân luyến tiếc nàng gả chồng, cũng là nhân chi thường tình. Hoa Trường không thở dài một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ vai vị công tử này, như tiểu thân thể của vị huynh đệ này, nếu thật để Lưu Ly gả cho hắn, quả thực chính là hại hắn. Công tử bị hành động chụp vai của Hoa Trường không làm cho đầu đầy mờ mịt, chẳng lẽ là đồng tình tình yêu của hắn không kịp nở hoa liền từ đầu cành rơi xuống, Thuận An công chúa phủ. Gia Mẫn, Lâm Nguyền bị từ hôn, người có cái ý tưởng gì? Diêu Văn Nhân đẩy đẩy cánh tay Gia Mẫn, ta có thể có cái ý tưởng gì cũng không thể đem Lâm Nguyền cưới về nhà. Gia Mẫn ngồi xếp bằng ở trên thảm lông cáo, cầm đao khắc một tấm ván gỗ. Từ sau khi nàng thường xuyên bị Hoa Lưu Ly chọc tức liền có một cái yêu thích mới, khắc khắc gỗ. chỉ cần đem những cái đầu gỗ tưởng tượng thành mặt hoa lưu ly, một đao đi xuống, liền phá lệ hả giận. Ngươi không phải ái mộ anh vương gia, nếu không, đừng, gia mẫn hung tợn mà chọc hai đao khác lên gỗ. Nam nhân A, chỉ có thể coi là thú tiêu khiển trong sinh mệnh nữ nhân. Mục tiêu lớn nhất cả đời này của nàng, chính là đem hoa lưu ly đạp dưới chân, chỉ cần có cái thiên địch hoa lưu ly này ở đây, hết thảy nam nhân đều là mây bay. Ngươi, cẩn thận một chút, đừng chọc chúng tay. Diêu Văn Nhân thấy bộ dáng gia mẫn hung tợn, nhịn không được nói. Ngươi đây là khắc đầu gỗ hay là giết đầu gỗ đâu? Ngươi không cảm thấy, nếu đem cái đầu gỗ này trở thành hoa lưu ly, điêu khắc lên liền phá lệ giải hận sao? Diêu Văn Nhân nhìn chằm chằm khối mộc lộn xộn trong chốc lát, mở miệng nói. Cũng lấy cho ta khối đầu gỗ, đem đao khắc lại đây. Hai người cùng nhau cầm đầu gỗ chọc tới chọc đi, Diêu Văn Nhân nói. Gia mẫn cả ngươi cũng không có biện pháp với hoa lưu ly sao? Thân là nữ ác bá nổi danh kinh thành, luôn bị hoa lưu ly vả mặt các nàng thật mất mặt. Gia mẫn sâu kín mà nhìn tiểu đường tỷ liếc mắt một cái, nàng nếu dám đối với hoa lưu ly xuống tay, đã sớm xuống tay, làm sao lại giống như bây giờ cầm một khối đầu gỗ cho hả giận. Gia mẫn, thanh âm Thuận An công chúa ở ngoài cửa vang lên, Gia mẫn cùng Diêu Văn Nhân nhanh chóng đem đầu gỗ cùng khắc thu lại, đều giấu tất cả ở dưới thảm. Công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Nhân hành lễ với Thuận An công chúa. Hải tử nhà mình, không cần nhiều lễ như vậy. Thái độ Thuận An công chúa đối hậu bối Diêu gia vẫn là ôn hòa, phất tay miễn lễ cho Diêu Văn Nhân, nói với Gia Mẫn. Mới vừa rồi nữ quan bên người Thái hậu nương nương nói, thỉnh ngươi vào trong cung ở mấy ngày. Gia Mẫn nghi hoặc nói, Thái hậu nương nương mời ta tiến cung. Dựa theo bối phận trong cung, nàng nên gọi Thái hậu một tiếng bà ngoại, nhưng mẫu thân nàng cũng không phải Thái hậu sở sinh, cho nên quan hệ tổ tôn trên danh nghĩa của nàng cùng Thái hậu này cũng không phải thực thân mật, mấy năm nay cũng chỉ là ở ngày lễ ngày Tết đi hành lễ vấn an cho Thái hậu, ngày thường mọi người đều không quấy rầy lẫn nhau. Có thể là bởi vì Thái hậu nghe nói ngươi cùng Phúc Thọ quận chúa chơi thân, cho nên để các ngươi người trẻ tuổi ở bên nhau chơi vui vẻ một ít. Thuận An công chúa lời nói thấm thía nói. Khuê nữ, sau khi tiến cung lấy lòng Thái hậu nương nương nhiều chút vì phong hào trưởng công chúa của nương, phải nhờ vào ngươi. Gia Mẫn, lúc trước lão nương ngài nếu có thể nói ít mấy câu, sớm đã là trưởng công chúa, nơi nào còn cần nữ nhi ra ngựa. Lại nói, nàng cùng hoa lưu ly chơi cũng không tốt. Một chút đều không tốt, nội tâm Gia Mẫn rít gào không người nghe thấy, nàng bị Thuận An công chúa đóng gói nhét vào xe ngựa. Thuận An công chúa dặn dò nữ nhi nói. Khuê nữ Phúc Thọ quận chúa thân thể yếu đuối tính cách lại dễ ở chung, ngươi ở trong cung chiếu ứng nàng, đừng làm cho nàng bị ủy khuất. Rốt cuộc mẫu thân nàng ai cũng đều trêu chọc không nổi. Gia Mẫn khóc không ra nước mắt, nàng cùng hoa lưu ly đợi ở bên nhau, trước nay chính là nàng đơn phương chịu ủy khuất được không? Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đại môn hoàng cung càng ngày càng gần, Gia Mẫn phảng phất thấy được tương lai nhân sinh chính mình ảm đạm không ánh sáng. Hoa lưu ly ở tại trong cung su y gờ sứ y gờ thật sự, mỗi ngày đều có thái hậu chuẩn bị quần áo xinh đẹp còn có thể bồi lão nhân ra nàng cùng nhau nghe các nương nương khen tặng thường thường đi đông cung cỏ ăn cỏ uống, vui sướng tự thần tiên. Thái hậu cũng thật cao hứng, nàng cảm thấy chính mình ở phương diện dưỡng hài tử đặc biệt lợi hại, thân thể hư thoát của lưu ly ở nơi này của nàng, đều không thế nào sinh bệnh. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng cùng hoa lưu ly có duyên, trời sinh bát tự tương hợp. Thái hậu lo lắng hoa lưu ly đơn độc đợi ở trong cung sẽ thực nhàm chán, phái công nữ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, biết hoa lưu ly thường xuyên đi Thuận An công chúa phủ mời Gia Mẫn cùng nhau chơi, liền đem Gia Mẫn cũng mời vào cung. Tiểu cô nương cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, tâm tình mới có thể càng tốt, thân thể cũng liền sẽ càng tốt. Thời điểm Gia Mẫn đến, hoa lưu ly chính là đang mặc một thân cung trang xinh đẹp ngồi chơi ở trên bàn đua dây vừa mới dựng tốt. Thấy nàng tới, hoa lưu ly nhiệt tình mà hướng nàng phất tay. Gia Mẫn tới cùng nhau ngồi bàn đua dây à, yên lặng nhìn chằm chằm cái giá bên cạnh bàn đua dây, Gia Mẫn đi qua ngồi xuống. Là ngươi nói Thái hậu tiếp ta tiến cung, nàng tuy rằng không thích hoa lưu ly, nhưng thân là ngoại tôn nữ trên danh nghĩa, được Thái hậu tiếp tiến cung ở lại, đối với mặt mũi nàng mà nói là chuyện tốt. Là Thái hậu nương nương tưởng niệm ngươi, mới tiếp ngươi tiến cung. Hoa lưu ly nói, cùng ta không quan hệ, ngươi không cần giữ gìn mặt mũi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mẫn dựa vào ghế ngồi bàn đu dây, trong kinh thành công chúa cũng không nhiều, mẫu thân nàng mấy năm nay đối tiểu bối càng ngày càng bắt bẻ chỉ là vì che giấu mất mát nhà bọn họ không được hoàng gia coi trọng mà thôi. Nếu không phải bệ hạ lòng dạ rộng lớn, đối các công chúa hoàng thất từ trước đến nay chiếu cố, nhà bọn họ đã sớm không có phong cảnh hôm nay. Người bên ngoài không biết, nàng trong lòng lại rất rõ ràng, chờ thái tử kế vị, nhà bọn họ liền sẽ trở thành nhân vật bên cạnh hoàng thất. Từ sau mẫu thân trách cứ thái tử, trong cung đối nhà bọn họ liền lãnh đạm, rất nhiều tiểu tỷ muội cùng nàng giao hảo cũng dần dần trở nên xa cách, chân chính cùng nàng chơi tốt cũng là mấy người kia. Ở cái địa phương kinh thành này, vĩnh viễn không thiếu người phùng cao dẫm thấp. Lần này nàng được thái hậu mời vào cung ở lại, ở trong mắt những người khác liền sẽ biến thành tín hiệu hoàng gia một lần nữa coi trọng Thuận An công chúa phủ, những cái tiểu tỷ muội xa cách nàng đó, có lẽ vẻ mặt lại sẽ trở nên ôn hòa lại. Nàng nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Hiện giờ hoa gia đúng là thời điểm phong cảnh vô hạn, về sau đâu? Lấy tâm kế Hoa Lưu Ly thật sự đối những đồn đãi trong kinh thành đó nửa điểm không biết. May mắn ngươi đã đến rồi, thật nhiều địa phương trong cung có ý tứ ta một người đi đều không có phương tiện. Hoa Lưu Ly phảng phất nhìn không ra gia mẫn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu phức tạp, nàng ở trên bàn đu dây lúc ẩn lúc hiện. Ngày mai là có thể đi chung. À, gia mẫn biệt nữ nói. Trong hoàng cung lại không phải địa phương chơi đùa, ngươi đừng tìm phiền toái cho chính mình. Ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Hoa Lưu Ly phất tay cho cung nữ hầu hạ và bọn nha hoàn cách xa một ít, nhỏ giọng cùng gia mẫn nói. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Thấy bộ dáng Hoa Lưu Ly thần thần bí bí, Gia Mẫn nhanh nói. Có việc ngươi đừng tìm ta, cái gì cung đấu trạch đấu cũng đừng kêu ta, ta không tham dự. Đấu cái gì đấu? Hoa Lưu Ly hoài nghi chính mình lần trước có phải đem Gia Mẫn dọa choáng váng hay không, như thế nào lời nói bắt đầu lộn xộn. Vậy ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Gia Mẫn hướng bên cạnh ngưỡng ngửa đầu, đem đầu ly Hoa Lưu Ly cách xa một ít. Ngươi từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, lại là hoàng thân quốc thích, vậy ngươi có biết hay không, thái tử điện hạ cùng nữ tử nhà ai đi được gần? Còn có thể có ai, còn không phải là ngươi? Gia Mẫn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, sau khi hướng bốn phía nhìn nhìn, hạ giọng nói với Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly, ngươi có phải muốn chết, nếu coi trọng thái tử còn dám chạy tới nhạc phường tìm nam cầm sư? Nói bậy gì đó, ta cùng thái tử điện hạ đó là tình bằng hữu thuần khiết hữu hảo. Hoa Lưu Ly tấm tắc lắc đầu. Trong đầu của ngươi, liền không thể có chút đồ vật thuần khiết. Gia Mẫn không lời gì để nói, nàng thật sự nhìn không ra, giữa Hoa Lưu Ly cùng thái tử biểu ca đến tột cùng thuần khiết nơi nào. Giữa nam nhân cùng nữ nhân, nào có cái chuyện gì thuần khiết. Gia Mẫn hừ hừ nói, nam chưa cưới, nữ chưa gả thuần khiết cái gì. Chúng ta tâm linh thuần khiết, Hoa Lưu Ly đúng lý hợp tình nói, thái tử không phải có người ái mộ sao. Cái gì, Gia Mẫn cho rằng lỗ chính mình tai xảy ra vấn đề, lấy đức hạnh cầu thái tử tự luyến lại bắt bẻ, có thể thích ai? Thấy bộ dáng Gia Mẫn vẻ mặt khiếp sợ, Hoa Lưu Ly đột nhiên hiểu được, xem ra Gia Mẫn cũng không biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần mấy năm nay, trong kinh thành có cô nương lớn lên xinh đẹp, thân thể giống ta giống nhau mảnh mai, người bệnh phương hoa mất sớm. Hoa Lưu Ly thay đổi cách nói, nàng vô tình vạch trần vết sẹo thái tử, nhưng là người cũng không thể vẫn luôn hãm ở trong cảm xúc quá khứ không đi ra. Giống ngươi giống nhau, mảnh mai, Gia Mẫn biểu tình có chút vi diệu, nhưng là ở Hoa Lưu Ly cười như không cười trừng mắt xuống, nàng thỏa hiệp. Trong kinh thành gần mấy năm xác thật có nữ nhi gia phương hoa mất sớm, nhưng là luận dung mạo cùng mảnh mai, các nàng đều không kịp ngươi. Điểm mấu chốt của người khi một rớt xuống, liền sẽ bắn ra ảo ạt lần lượt không có điểm mấu chốt. Gia Mẫn hiện tại đã tâm vô chướng ngại mà dùng hai chữ. Mảnh mai, tới hình dung Hoa Lưu Ly, có người phù hợp tiêu chuẩn ngươi nói, nhưng nàng không phải nhân sĩ kinh thành. Gia Mẫn thấy Hoa Lưu Ly tựa hồ đối cái này thực cảm thấy hứng thú, vì thế tiếp tục nói. Trưởng nữ Nhạc Dương trưởng công chúa, dung mạo như kiều nguyệt chân trời, chỉ tiếc sinh ra thân thể không tốt cả ngày rời không được ấm sắc thuốc, sau đầu xuân năm trước bệnh nặng trị không được hương tiêu ngọc vẫn. Hoa Lưu Ly biết Nhạc Dương trưởng công chúa, nghe nói vị công chúa này dung mạo xuất chúng, gả đến thế gia đại tộc Tạ gia phương Nam, cùng trượng phu Cầm Sắt Hòa Minh, dưới trướng có hai gái một trai. Nàng nhưng đã tới kinh thành, Hoa Lưu Ly hỏi, tự nhiên đã tới, Nhạc Dương trưởng công chúa mỗi năm đều sẽ mang theo trượng phu nhi nữ tới trong kinh ở lại 2-3 tháng, nếu không phải bởi vì trưởng nữ năm trước chết bệnh ở kinh thành, nàng năm nay đã sớm vào kinh. Gia Mẫn nhắc tới một nhà Nhạc Dương trưởng công chúa, ngữ khí không phải thực tốt, nhìn ra được quan hệ Thuận An công chúa cùng Nhạc Dương trưởng công chúa không phải quá tốt. Bất quá năm nay tổ chức Bách Quốc Yến, Nhạc Dương trưởng công chúa sẽ không bỏ qua loại trường hợp quan trọng này. Gia Mẫn cười lạnh một tiếng, chậm nhất là cuối tháng, nàng liền sẽ tới kinh thành. Người giống như, không quá thích vị công chúa này. Hoa Lưu Ly mở ra túi gấm, phân một nửa đồ ăn vặt cho Gia Mẫn. Thời điểm nghe bát quái, không ăn chút đồ ăn vặt thực xin lỗi loại không khí này. Nhạc Dương Trường công chúa cùng mẫu thân ta từ nhỏ không hợp, ta cùng nữ nhi nàng Tạ Giao cũng theo vậy thôi. Gia Mẫn cũng không cùng Hoa Lưu Ly khách khí, một bên ăn đồ ăn vặt một bên nói. Cái Tạ Giao kia, một lời không hợp liền khóc, hai câu không đối liên tục xin lỗi, phảng phất là cái tiểu đáng thương bị người khắp thiên hạ khi dễ. Hơn nữa người ta còn ôn nhu thiện lương, là cái con thỏ nhìn thấy chúng ta săn, đều phải chỉ trích chúng ta tàn nhẫn bắt nạt tiểu tiên nữ. Nói đến đây, nàng liếc Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Liền cùng giống như ngươi, nói hưu nói vượn, ta xác thật là cái tiểu tiên nữ ôn nhu thiện lương, nhưng ta thích ăn thỏ thỏ. Hoa Lưu Ly nhướng mày, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, thịt ăn ngon như vậy, như thế nào có thể buông tha nó. Ta đã quên, ngươi là giả nhu nhược, người ta là thật nhu nhược. Gia Mẫn tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi có thể một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ vừa rồi, ngươi cảm thấy sao? Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà nhìn Gia Mẫn, ta ý tứ là ngươi nhu nhược đến thập phần mỹ lệ, nàng nhu nhược đến dáng vẻ kịch cỡm, cùng ngươi không thể so. Gia Mẫn lập tức sửa miệng, Hoa Lưu Ly vừa lòng gật đầu, ta liền biết Gia Mẫn tỷ tỷ nói chuyện nghe tốt nhất. Gia Mẫn, ngươi vì sao ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nghe nói Hoa Lưu Ly ở bên này chơi đánh đu, mới vừa đến gần liền nghe được Hoa Lưu Ly khen Gia Mẫn. Nghĩ đến Gia Mẫn trước đó không lâu còn mang Hoa Lưu Ly chạy tới nhạc phường chơi, thái tử liền rất lo lắng Gia Mẫn đem nàng dạy hư. Thái tử, Gia Mẫn nhìn đến thái tử liền sợ, nhanh chóng từ trên bàn đu dây nhảy xuống, hướng thái tử hành lễ. Thái tử vẫy vẫy tay, thấy Hoa Lưu Ly động thân mình hai cái lại ngồi trở về, nhịn không được cười nói. Quận chúa, hôm nay chỗ cô có mẻ tôm sông, ngươi cần phải đi nếm thử. Cứ đi chỗ ngài ăn cơm, có phải không tốt lắm? Hoa Lưu Ly giả ý khách khí một chút, cô thường thường một người dùng cơm, có quận chúa tương bồi, cô thật cao hứng. Thái tử hơi hơi rũ xuống mí mắt, cực lực che giấu đáy mắt tịch mịch cùng yêu thương. Nếu là làm quận chúa khó xử, coi như cô không nhắc tới đi. Nhiều năm như vậy cô sớm đã quen, kia thần nữ liền làm phiền. Mắt thấy Mỹ Nam Tử ở trước mặt mình lộ ra biểu tình u buồn lại kiên cường như thế, Hoa Lưu Ly giả khách khí đều không duy trì, nhanh nói. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Gia Mẫn. Gia Mẫn, ngươi cũng cùng nhau tới. Không, không được, Gia Mẫn nhìn hai mắt thái tử hơi rũ mí mắt nhanh nói. Thái y nói, thân thể của ta không nên ăn tôm, ăn sẽ cả người nổi hồng bệnh sởi. Kia thật là quá đáng tiếc, Hoa Lưu Ly tiếc nuối nói. Chúng ta đây lần sau lại cùng nhau dùng cơm, ở cái nhìn chăm chú thái tử mỉm cười xuống, Gia Mẫn căng ra đầu nói. Hảo, có cơ hội lại cùng nhau, chờ thái tử cùng Hoa Lưu Ly vừa đi, Gia Mẫn mới như hỏng mất mà ngồi ở trên bàn đua dây. Là đôi mắt nàng điên rồi, hay là thái tử điên rồi? Lấy tính tình cầu thái tử, sao có thể lộ ra biểu tình đã ủy khuất lại đáng thương còn trộn lẫn vài phần u buồn? Không, này không phải thật sự. Thái tử sẽ chỉ làm người u buồn, cũng sẽ không làm bản thân hắn u buồn. Nàng hơi thở thoi thóp mà giữ chặt tay áo tỷ nữ. Người nói, thái tử có phải, đối Hoa Lưu Ly có cái ý tứ kia hay không? Tỷ nữ kinh hoàng mà lắc đầu. Quận chúa, những lời này cũng không thể nói bậy. Gia Mẫn mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn trời. Nàng thật sự thực lo lắng, sau khi thái tử thật sự cùng Hoa Lưu Ly ở bên nhau, vạn nhất thái tử nạp thiếp thất Hoa Lưu Ly không nói hai lời liền rút ra nhuyễn kiếm, đem thái tử cùng tiểu thiếp cùng nhau chém làm sao bây giờ. Tưởng tượng một chút cái hình ảnh kia, Gia Mẫn nhịn không được đánh cái rùng mình. Dĩ vãng nàng nhìn thái tử liền sợ, hôm nay thế nhưng không hiểu sao có chút đồng tình hắn. Trên đời này nữ nhân đẹp nhiều như vậy, thái tử vì sao phải không nghĩ ra như vậy, liền coi trọng Hoa Lưu Ly. Là ngại mệnh quá dài, hay là ngại ngày trải qua quá hảo. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, ngay như nàng đều nhìn ra tâm ý thái tử, vì cái gì những nhóm công hầu thọ khang cung đó một chút phản ứng đều không có. Còn có Hoa Lưu Ly thế nhưng cho rằng thái tử thích người khác này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chẳng lẽ, Gia Mẫn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ thái tử đã từng thật sự thích một nữ tử cùng Hoa Lưu Ly tương tự, nhưng người này đã chết bệnh, sau đó liền lấy Hoa Lưu Ly làm thế thân. Trong thoại bản không phải thường viết như vậy sao, người sống bất quá luôn là so người chết, lăn lộn tới lăn lộn đi, chịu ủy khuất luôn là người sống. Tưởng tượng như vậy, Gia Mẫn trong lòng lại có chút thay Hoa Lưu Ly cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chính là nữ nhi anh thư vệ tướng quân, tuy rằng có chút làm kiêu trong ngoài không đồng nhất, nhưng cũng là hòn ngọc quý trên tay vệ tướng quân, dựa vào cái gì phải làm thế thân cho người khác. Cho dù nàng chán ghét Hoa Lưu Ly cũng không thể nhìn Hoa Lưu Ly chịu loại vũ nhục này. Hoa Lưu Ly từ Đông Cung trở về, liền thu được mấy quyển thoại bản Gia Mẫn chuẩn bị cho nàng, cũng không biết nàng là như thế nào đem những thứ này mang tiến cung, song ngọc ký, viết cái gì. Hoa Lưu Ly cầm thoại bản thứ nhất, viết chính là một vị thư sinh âu yếm nữ từ chết bệnh, ở trong núi xảo ngộ một vị nông gia nữ cùng người yêu tương tử, sau cùng nàng thành thân, muốn nông gia nữ học mỗi tiếng nói cử động người yêu. Gia Mẫn mặt vô biểu tình mà trả lời, Hoa Khai Tịnh Đế lại là cái gì? Viết chính là một vị vương phi sau chết bệnh, vương gia lại cưới cái muội muội vương phi này, chỉ vì dung mạo muội muội cùng tỷ tỷ có vài phần tương tự ảnh chung Hoa Khai đâu. Chuyện xưa thư sinh để nữ yêu biến thành bộ dáng vong thê, gả cho hắn báo ân. Hoa Lưu Ly đem những bộ sách ném tới trên bàn, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra mấy quyển sách đưa cho Gia Mẫn, ít xem những thứ này, sẽ đem ngươi xem ngốc. Tới, xem những cái này, tương đối có ý tứ. Những cái đó, là cái gì? Gia Mẫn cầm thấy tên sách phần lớn mang theo vài phần hồ khí giang. Chuyện xưa người xấu bị đánh bạo đầu chó. Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói. Thoại bản nam chủ chuyên đánh người. Gia Mẫn, nàng không lo lắng Hoa Lưu Ly, nàng hiện tại có chút lo lắng thái tử. Nếu là Hoa Lưu Ly biết tâm tư thái tử có thể đánh bạo đầu thái tử hay không? Đánh giota luôn là không tốt. Gia Mẫn đem đôi thoại bản này toàn bộ thu hồi, cười gượng khuyên nhủ. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, có đôi khi có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Hoa Lưu Ly lời nói thấm thía mà nhìn Gia Mẫn, tuy rằng ngươi nói chuyện luôn là không có đầu óc nhưng ta còn là thực thích ngươi. Tình yêu cố nhiên chân quý, nhưng là vì một cái nam nhân không yêu mình, làm chính mình ép dạ cầu toàn như thế, ngươi thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi người nhà. Một người từ sinh ra đến lớn lên, là vì nhìn đến càng nhiều cảnh đẹp thế gian, mà không phải để một người khác đạp hư chính mình, hiểu không? Gia Mẫn, ha, những lời này nàng đều hiểu, nhưng là cùng nàng có quan hệ gì, nàng không phải đang khuyên Hoa Lưu Ly. Còn có cái gì kêu nói chuyện không có đầu óc? Nếu không phải nàng đánh không lại Hoa Lưu Ly, đã sớm cùng nàng náo loạn. Hoa Lưu Ly thở dài, không nghĩ tới Gia Mẫn quận chúa ngoài miệng nói không hề thích anh vương, trong lòng đối hắn lại thâm tình như thế. Một tiểu cô nương đang tốt như thế nào ở phương diện tình cảm, lại bướng bỉnh luẩn quẩn trong lòng như thế đâu. Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn đối diện không nói gì, lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập nói không nên lời đồng tình cùng bất đắc dĩ. Tác giả có lời muốn nói, thái tử, nghe nói cô là cha nam, cô như thế nào không biết. Cách chương.